Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, đánh cờ luận. Cambridge học càng là phái ra áo cổ đinh vị này cân nhắc lý sở nghiên cứu sở trưởng tự mình trình. Diện, đủ để biểu dương xuất kiếm cầu học đối với lần này trao đổi hoạt động coi trọng. Coi như học thuật trao đổi hoạt động cuối cùng một trận thi đua. Ở cộng thêm nhiều như vậy lão thân lâm hiện trường học hỏi. Vì vậy đề mục độ khó nhất định là cao hơn thường ngày. Vẫn là lấy trường học làm đơn vị. Mỗi trường học tổ 3 người trưởng thành một nhánh đoàn đội. Trận đấu hình thức tương tự với thiết lập mô hình cuộc so tài. Là căn cứ một cái vấn đề thực tế dùng số học ngôn ngữ tiến hành suy nghĩ và giải đáp. Chẳng qua là trận đấu nội dung cụ thể. Trình Dạ mọi người còn chưa từng biết được. Vào sân thời điểm, Trình Dạ đụng phải Odin sở trường. Ông già vẫn là một bộ cười híp mắt bộ dáng. Thấy Trình Dạ, liền ngoắc ngoắc tay. Người mấy ngày nay biểu hiện ta đều nghe nói. Biểu hiện rất không tồi. Quả nhiên không có cô phụ ta đối với ngươi mong đợi. Trình Dạ nhún vai cười một tiếng. Không nói gì. Odin tiếp tục nói. Đây là cuối cùng một trận thi đua rồi. Người tử coi như lại xem thường bọn họ. Nhưng là 10 triệu không nên xem thường. Ở cuối cùng ngay trước hai nước hơn 50 vị số học ra mặt cho trường học của chúng ta căng. Căng mặt mũi. Kia mới xem như thật là có bản lãnh. Trình Dạ nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hỏi, ngài biết rõ một cuộc tranh tài cuối cùng đề mục là cái gì? Odin gật đầu. Biết là biết rõ, nhưng không thể trước thời hạn tiết lộ cho các ngươi. Đợi lát nữa trận đấu thời điểm ngươi sẽ biết. Ta chỉ có thể nói, lần tranh tài này đề mục có chút độ khó. 8/10 ngươi tự xử lý đều sẽ có điểm khó giải quyết. Vốn là, cuối cùng một trận thi đua kế hoạch đề mục không phải là cái này. Cái đó độ khó nếu so với hiện tại ở nơi này đơn giản không chỉ gấp đôi. Nhưng là chúng ta hai nước nhân nghe nói các ngươi mấy ngày trước đây biểu hiện sau. Thương lượng một chút liền đem đề mục đổi thành rồi cái này. Tử, ngươi biết là bởi vì cái gì sao? Trình Dạ mắt đối mắt bên trên ông già kia hơi lộ ra có chút chế nhạo ánh mắt. Chỉ chính mình, cười khổ nói, ngài đừng nói cho ta là bởi vì ta, chính là ngươi tử làm cho. Odin cười chửi một câu. Ngươi biểu hiện thực lực quá mức cường hãn. Những thứ kia ra đề ra hỏa lo lắng đề mục bị các ngươi dễ dàng giải quyết. Mặt không nén giận được mặt. Cho nên sau khi thương nghị nắm độ khó nâng cao rồi hai cấp bậc. Trình Dạ có chút chột dạ sờ mũi một. Cái, nhưng ta cảm thấy coi như nâng cao rồi hai cấp bậc. Cũng không khác nhau gì cả chứ. Ai, đối với Trình Dạ tự tin. Odin chẳng qua là dùng tay chỉ Trình Dạ, chợt thở dài, ta không nói gì, đến lúc đó không muốn cất giữ, làm cho tất cả mọi người thấy được chúng ta Cambridge học ngành toán học thực lực mới là. Nói xong, Trình Dạ cùng Odin cùng đi vào lễ đường, Trình Dạ tìm tới chính mình hai vị đồng đội, Đan Tần cùng Kiều kém một bậc, ngồi ở lễ đường gần chót vị trí chờ đợi bắt đầu tranh tài. Mặc dù tối nay đến lãnh đạo rất nhiều, nhưng cũng không có gì phức tạp rất dài nói chuyện khâu. Chờ Edward tiên sinh gặp 45 danh học sinh đã đến chỉnh tề. Đối với trước mấy hàng ngồi lãnh đạo vấn an một tiếng, liền mở ra đa phương tiện, mang đề mục đầu ở trên màn ảnh. Edward tiên sinh ho nhẹ một tiếng, nội dung tranh tài cùng yêu cầu đều ở phía trên viết biết. Ta chỉ nhấn mạnh một chút, các ngươi thời gian chỉ có 3 cái lúc, 3 cái thời điểm phải tiến hành đưa ra, nếu không coi là bỏ quyền xử lý. Sau khi nói xong, Edward tiên sinh liền đi xuống giảng đài, Trình Dạ đám người mới phản ứng được, rối rít nhìn về phía màn ảnh, cha nhìn nội dung tranh tài, theo các nước tự mậu khu thành lập, kỳ hóa lại nghênh đón một cái tân thời kỳ phát triển. Để hàng làm vật trung gian giao dịch ở quốc tế mua bán chính diễn viên càng ngày càng trọng yếu. Nhân vật, mời phân tích quốc gia giữa thị trường hàng hóa phái sinh giao dịch hành là. Luận chứng thị trường hàng hóa phái sinh mạo hiểm tồn tại hợp lý tính thà tạo thành cơ chế. Giải thích nhiều quốc tồn tại thị trường hàng hóa phái sinh khả năng xuất hiện giá cả hư cao hiện tượng, cũng cho ra ở nên loại kỳ hóa mua bán tạo thành không bình thường, bọt giá cả, sách lược ứng đối. Cùng với không đồng thời kỳ thông qua mua vào cùng bán ra phương thức thực hiện lợi nhuận ngang. Hàng lấy đạt tới né tránh mạo hiểm phương pháp. Lúc học xong đề mục, rất nhiều người đồng loạt ngây ngẩn. Trình giả cũng là vuốt cằm, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Không trách Odin sở trưởng nói lần này đề mục độ khó rất cao. Sự thật quả nhiên là như vậy. Đề thi này, đơn giản mà nói, chính là khiến mọi người sử dụng số học phương pháp đến luận thuật quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh mạo hiểm tạo thành. Cùng với né tránh mạo hiểm phương pháp, chợt nhìn, đây chỉ là một đơn giản số học thiết lập mô hình vấn đề thôi. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Đầu tiên, đối tượng nghiên cứu đã chắc chắn, đó chính là quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh. Nhưng quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh đặc điểm là cái gì? Mà tạp, toàn cầu cộng do hơn 200 quốc gia cùng địa khu tạo thành. Có quốc cũng có quốc, có mạnh hơn cũng có nhược quốc, còn có một chút quốc gia thuộc về chiến loạn chi, tín dụng mạo hiểm cao đáng sợ, còn có song phương thuộc về mua bán chiến quốc nhà, giá cả mạo hiểm giống nhau quá cao, còn có hợp đồng điều khoản mạo hiểm. Hơn nữa hối suất mạo hiểm, hết thảy đều phải bị cân nhắc ở bên trong, phải cân nhắc đồ vật thật sự là quá nhiều, nhiều đến giản làm cho người ta vô tòng hạ thủ trình độ. Nếu không những kinh tế học gia đó cùng kinh tế tài chính phương hướng số học gia, cũng sẽ không đối với thị trường hàng hóa phái sinh nghiên cứu nhiều năm vẫn thuộc về hiểu biết lơ. Mơ trình độ, buồn hà, thật là buồn. Đây là lúc này bộ phận học sinh ý tưởng, trước mấy giới trao đổi sống động đến bọn hắn mặc dù không có đã tham gia. Nhưng căn cứ từ học trưởng học tỷ nơi đó hỏi thăm được. Một vòng cuối cùng đề mục mặc dù sẽ khó khăn, nhưng cũng không phải khó khăn đến loại trình độ này. Lưu cho bọn hắn thời gian chỉ có 3 cái lúc, nhưng 10 phút sắp tới rồi, bọn họ lại như cũ không bắt được từng tia đầu mối. Cambridge học bên kia, Danton cùng Kiều kém một bậc hai vị cũng là cùng mọi người như thế chảo nhĩ nạo tai. Trước mấy vòng Cambridge học đều cơ hồ là nghiền ép ưu thế dẫn trước. Nhưng một vòng cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một vòng, muốn là bọn hắn xuống dây chuyền lời nói, mặt trước cái kia cố gắng coi như dã tràng xe cát. Nghĩ như vậy, bọn họ không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Trình Dạ. Gặp Trình Dạ chính nhắm mắt cân nhắc, hai người đều dị thường ăn ý không đi quấy rầy. Chính là cái này che khăn che mặt bí ẩn nam nhân. Chỉ huy hai người bọn họ một đường vượt mọi chông gai. 3 ngày đào tạo được cường tín nhiệm, khiến Danton đốc định tin tưởng, Trình Dạ hội một lần nữa ở nguy nan giữa cứu bọn họ. Tựa như cùng mấy lần trước như thế, Trình Giả cũng đúng là suy tư, quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh quỷ quyệt nhiều thay đổi, khiến cho rất khó định tính đem hóa thành số học ngôn ngữ tiến hành nghiên cứu. Rút dây động rừng, thị trường hàng hóa phái sinh giữa tồn tại phi thường huyền diệu liên lạc, muốn phải tìm một loại kỳ hóa mạo hiểm phương án giải quyết, trở nên khó lại càng khó hơn. Trừ phi, có thể tìm được một cái điểm thăng bằng. Đúng rồi, điểm thăng bằng. Trình Giả ý nghĩ trong nháy mắt trở nên linh hoạt lên. Hắn tựa như đã tìm được chính xác giải đề phương hướng. Vì vậy ở Danton cùng Kiều kém một bậc hai người tầm mắt. Trình Giả dốc mở hai mắt ra. Tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Danton vội vàng hỏi, nghĩ đến phương pháp sao? Trình Giả cười gật đầu, đã tìm được, là cái gì? Kiều kém một bậc không nhịn được mở miệng hỏi. Trình Giả nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi phun ra 3 chữ, đánh cờ luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.